Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1944. Chương 1944. Chu Mai Mai. Miễn phí download. Cái kia đĩa nhạc lượng tiêu thụ còn có cam đoan sao? Lâm Thành Phi đối với phương diện này không phải rất dài. Nghi hoặc hỏi, lượng tiêu thụ, người không thực sự đang lo lắng vấn đề này à? Tần Vũ Yên thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Có vấn đề gì không? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, ra album không phải liền là vì hát rong mảnh sao? Không phải vậy làm sao kiếm tiền? Hiện tại đĩa nhạc ngành nghề đã sớm kinh tế đình trệ. Tần Vũ Yên gặp Lâm Thành Phi thật cái gì cũng không biết bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại ca sĩ cần nhờ đĩa nhạc kiếm tiền gần như không có khả năng. Dưới tình huống bình thường, đều dựa vào đĩa nhạc bảo trì người xem, sau đó thông qua thương diễn cùng ca nhạc hội, cùng đại sứ hình tượng quảng cáo loại hình. Liễu Thanh theo bắt đầu vẫn an tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, không có mở miệng nói chuyện. Tần Vũ Yên tiếp tục cười nói, có điều, chúng ta Liễu nữ thần có thể cùng bình thường ngôi sao không giống nhau. Hiện tại tuy nhiên đều là võng lạc âm nhạc, nhưng là đĩa nhạc lượng tiêu thụ một mực không có rơi xuống đi qua. Liền xem như mấy năm trước tấm kia lão đĩa nhạc, hiện tại hàng năm cũng có không tệ số liệu. Lần này album mới coi như tải trên internet miễn phí download, nhưng là đĩa nhạc lượng tiêu thụ cũng chắc chắn sẽ không thấp. Đối điểm này ta có sung túc lòng tin. Lâm Thành Phi cười nói, dù sao loại chuyện này ngươi so sánh có kinh nghiệm, hết thảy đều là ngươi nói tính toán. Tần Vũ Yên ngọt ngào cười cười, gặp phải ngươi dạng này lão bản, ta thật sự là đời trước tích đức. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu cười cười, nhìn về phía Liễu Thanh, nhẹ giọng hỏi, những ngày này mệt chết à? Còn tốt à? Liễu Thanh cũng rốt cục mở miệng, nhẹ nói, ta thật thích kiểu bận rộn này cảm giác, ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, dự định tại Kim Lăng ngốc bao lâu? Liễu Thanh bất đắc dĩ nói ra, cái này muốn xem chúng ta Tần tổng ý tứ. Tần Vũ Yên nói ra, chúng ta vốn là dự định hai ngày này liền trở về. Bất quá, đã đại lão bản ở chỗ này, chậm thêm mấy ngày, cũng không có quan hệ gì à. Nói xong, còn đưa tay nhìn xem trên cổ tay mới bề ngoài. Ai nha một tiếng, đúng, ta trợ lý còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Các người trước trò chuyện, ta ra ngoài một hồi. Tần Vũ Yên sau khi đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh. Liễu Thanh cuối cùng là xem ra nhẹ nhõm rất nhiều, hơi hơi nhẹ thở một ngụm. Tuy nhiên nàng nỗ lực khắc chế, thế nhưng là Lâm Thành Phi vẫn là phát hiện thân thể nàng đều tại cửa đóng lại trong nháy mắt đó nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Thành Phi đứng người lên, chủ động ngồi vào Liễu Thanh bên người, cười nói, làm sao? Liễu Thanh nói ra, không có à, cũng là có chút không quen. Không quen? Cái gì không quen? Lâu như vậy đều không gặp ngươi, đột nhiên nhìn đến có chút không quen. Liễu Thanh nói ra, Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Hắn cùng Liễu Thanh cũng đã sớm xác định quan hệ, thế nhưng là gặp nhau thời điểm lại là ít càng thêm ít, thậm chí cả đột nhiên vừa thấy mặt, vậy mà để Liễu Thanh không biết nên lấy cái dạng gì thân phận đến cùng Lâm Thành Phi ở chung. Về sau, ta tận lực rút chút thời gian, nhiều bồi bồi ngươi, có thể. Liễu Thanh lại là lắc lắc đầu nói, vẫn là không muốn a. Ngươi vốn là có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, muốn là trì hoãn, ta nhìn phụ trách không dậy nổi, liền ngươi cũng bắt đầu trêu chọc ta. Lâm Thành Phi lắc đầu, đúng, các ngươi MV có phim mẫu sao? Để ta xem một chút. Đều tại Vũ Yên bên kia. Liễu Thanh cười cười nói, vì lần này album, Nàng thế nhưng là vất vả rất lâu, mài thật lâu mới mời đến cái này nổi danh MV đạo diễn. Không thể nào, lấy ngươi danh khí, chỉ cần thả ra điểm tiếng gió, những đạo diễn kia nhóm còn không phải đứng xếp hàng tới. Lâm Thành Phi không tin nói, người nào sẽ buông tha cho hợp tác với nữ thần cơ hội. Cái này đạo diễn có chút không giống nhau. Liễu Thanh ngẫm lại, nói ra, đã sớm chậu vàng rửa tay lui ra làng giải trí, tùy tiện không chịu ra tay. Chúng ta chỗ lấy đến Kim Lăng, cũng là hắn nói ra điều kiện, bởi vì hắn là Kim Lăng người nha. Cho nên, muốn hợp tác với hắn, nhất định phải ở chỗ này quay phim tử. Kim Lăng người, Lâm Thành Phi mày nhăn lại tới. Trong lòng của hắn ẩn ẩn tránh qua một tia không tốt cảm giác. Kim Lăng là Lô Gia địa bàn. Cái kia đạo diễn, có thể hay không cùng Lô Gia có quan hệ gì? Làm sao? Liễu Thanh không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi cười cười. Không có gì. Đột nhiên thất thần, hắn duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng khoác lên Liễu Thanh trên bờ vai. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi đã là bạn gái của ta. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ chúng ta bao lâu không gặp, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Cho nên, tuyệt đối không nên đối với ta có cái gì cảm giác xa lạ. Vậy được rồi, Liễu Thanh cười nói, ta chỉ có thể nói tận lực, không phải tận lực, là nhất định phải. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tốt, nghe ngươi, nhất định phải. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng cười rộ lên. Mà vào lúc này, tiếng cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ hai lần. Đại lão bản, ta có thể đi phả à? Tần Vũ Yên âm thanh vang lên tới. Lâm Thành Phi im lặng nói. Tiến nhanh. Tần Vũ Yên nhẹ nhàng mở cửa phòng, thò đầu ra, thấy rõ ràng gian phòng bên trong tình hình về sau, mới le lưỡi, nhẹ nhàng tiến vào tới. Cùng ở sau lưng nàng, còn có một cái hơn 20 tuổi nữ hài, một đầu tóc ngắn, nhìn qua có chút câu nệ. Ây, vị này là ta trợ lý Chu Mai Mai, là Lâm Thần Y ngài trung thực fan đâu, nghe nói ngươi ở chỗ này về sau. Dây dưa đến cùng, nhất định phải ta đánh nàng tới chiêm ngưỡng một chút. Tần Vũ Yên chỉ nữ hài kia giới thiệu nói. Chu Mai Mai hướng về phía Lâm Thành Phi ngại ngùng cười một tiếng. Lâm Thành Phi đồng dạng cười nói. Không nghĩ tới ta còn thực sự có trung thực fan. Thế nào, nhìn đến ta về sau, có phải hay không rất thất vọng? Chu Mai Mai vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có, làm sao lại như vậy? Ngài cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng, trong tưởng tượng của ngươi ta là dạng gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Chu Mai Mai ngón trỏ tay phải thả ở trên cằm, nghiêm túc ngẫm lại, mới lên tiếng, cũng là cùng trước mắt ngài một dạng. Anh Tuấn xuất khí, ôn tồn lễ độ, cười rộ lên thời điểm, càng làm cho người cảm thấy thật ấm áp. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh. Ta có tốt như vậy sao? Liễu Thanh nghiêm túc nói. Ta cảm thấy có chút khuếch đại từ. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Chỉ Chu Mai Mai nói ra. Ta vẫn tương đối tin tưởng nàng. Nói xong, hắn lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Mai Mai nhìn vài lần. Chu Mai Mai rất khẩn trương. Hai tay cũng không biết hướng cái nào thả, chỉ là không ngừng xoa nắn, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Chu tiểu thư, bình thường thân thể không thật là tốt à? Lâm Thành Phi hỏi, Chu Mai Mai gật đầu nói, là, đúng vậy à, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn tại uống đông dược. Tần Vũ Yên kinh ngạc nói, thật sao, sự kiện này làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Mà lại, người bình thường xem ra thân thể cũng rất khỏe mạnh a. Chu Mai Mai không có ý tứ nói ra. Ta không có có ý tốt cùng ngài đề cập qua. Không có ý tứ a. Tần tỷ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.